Cặp đầu sỏ bọn họ đã bị trừng trị rồi. Thẩm Thất lau đi nước mắt, nói, còn có tên sát thủ kia. Hắn tay không phân rõ đúng sai liền giết hại cha em. Đều tại hắn cả, cha mới mất sớm thế cái. Anh trai mới bị như bây giờ. Hạ Nhật Ninh than nhẹ, ánh mày nhấp nháy, trong lòng không ngừng mặc niệm. Đừng bao giờ là thế kia. Nếu không, hắn ta làm sao còn mặt mũi mà gặp Thẩm Thất, mà gặp nhà họ Thẩm. Chấm, Hạ Nhật Ninh nhẹ vỗ vai Thẩm Thất nói. Đúng vậy, nói cho em một tin mừng. Tình hình Thẩm Lục có chuyển biến tốt, bây giờ đi ra anh làm tiến trình kiểm tra tinh vi hơn. Trước giao thừa, anh ta sẽ quay về. Đến lúc đó, gia đình chúng ta thật sự đoàn viên rồi. Thẩm Thất kinh ngạc ngẩng đầu, hai mắt vẫn lóng lánh nước mắt, đầy mong chờ nhìn Hạ Nhật Ninh. Thế em giờ có thể gọi điện cho anh hai em chứ? Vẫn chưa được, Hạ Nhật Ninh đưa tay lên cẩn thận lau nước mắt cho Thẩm Thất. Nói, lịch trình anh ta giờ đây đã xếp đầy, kiểm tra trong điều kiện tinh thần tập trung cao độ, khả năng chịu đựng cực hạn, để xác định anh ta có thật sự đã hồi phục, cho nên, tạm thời chưa thể liên lạc với anh ta, nhưng, tin vào anh, không bao lâu nữa, lâu như thế cũng dã đợi được, huống chi mấy ngày này, Thẩm Thất gật mạnh, tin này đúng là tốt, mình nhất định phải nói cưới mẹ. Thẩm Thất liền đứng dậy nói, em đi thăm mẹ một lúc, nói tin tốt này với mẹ. Hạ Nhật Ninh liền kéo lấy Thẩm Thất, nói, đừng vội, nếu đi cả hai cùng đi, tối nay chúng ta cùng ăn cơm với mẹ được chứ? Chúng ta cũng nói với mẹ tin tốt này, được không nào? Được, Thẩm Thất phủi vẻ gật đầu trả lời. Hạ Nhật Ninh giờ mới nở nụ cười, kéo Thẩm Thất ra khỏi phòng thẩm vấn. Tiếp theo đó tất nhiên là có người làm công tác hậu cần rồi. Những điều này không cần Hạ Nhật Ninh hỏi qua. Hạ Nhật Ninh nhớ bà xã cả đêm. Bây giờ bà xã trong lòng, tất nhiên không thể bỏ qua cơ hội tốt này. Thế là, Thẩm Thất đỏ cả mặt, bị Hạ Nhật Ninh kéo vào trong phòng ngủ. Cách chương.